Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 598, tăng lên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình muốn ở quyền hoàng giải thi đấu trong. Xông ra một ít manh mối, tối thiểu được một chút chính là có một bộ cường hãn thân xác. Đáng tiếc Trương Hoa bây giờ không có, cho nên hắn mới có thể triệu tập trước bế quan, tận lực hoàn thiện mình khí sửa chi đạo, lấy khí cưỡng ép tăng lên mình thân xác thực lực. Không nói khác, chống nổi vòng thứ nhất quyền hoàng giải thi đấu chút chuyện này tối thiểu. Nếu không, đến lúc đó bị một đám huynh đệ đồng minh hội giễu cợt, mình há chẳng phải là lúng túng phải chết. Cho nên Trương Hoa bây giờ muốn làm chính là tận lực tăng lên mình thân xác tu vi. Lập tức muốn nhanh chóng tăng lên, chỉ có một loại biện pháp, cưỡng ép ở mình trong cơ thể ngưng tụ một đạo linh lực cương khí, hóa thành thực chất che giấu ở trong người. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại thời gian ngắn tăng lên thân xác thực lực biện pháp. Bất quá thua nhật linh lực cương khí tiêu tán, hết thảy đều là trở lại lúc đầu thực lực, ngưng tụ linh lực cương khí che giấu ở trong người. Nghe vào vô cùng đơn giản, thực ra là một kiện đặc biệt thống khổ một chuyện. Chịu đựng thân thể truyền tới một hồi có một trận cảm giác đau đớn. Còn cần không ngừng tập trung khống chế tinh thần cương khí không muốn ích tán. Hơi lơ là chính là rơi được một cái thân thể nổ mà chết kết quả. Với Trương Hoa mà nói, cũng không có 100% chắc chắn, cho nên hắn mới có thể như thế cẩn thận, hít sâu một hơi, chậm rãi khạc ra sau đó, ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển linh lực. Chừng nửa giờ sau đó, một đạo màu xanh lưu quang ở hắn mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thần thức bắt đầu chậm rãi điều động, thần thức lần bố trí quanh thân. Bắt đầu có ý thức hướng dẫn màu xanh lưu quang vận chuyển. Nhiều lần nhiều chỗ kinh mạch tiết điểm, một cái lưới lớn chậm rãi tạo thành. Theo lưới lớn lần bày khu vực càng rộng lớn, Trương Hoa trán đã bắt đầu toát ra nhiều mồ hôi hột đi ra. Khuôn mặt vặn vẹo, ẩn nhẫn trước to lớn đau đớn. Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, liền liền mới bắt đầu ngồi xếp bằng cũng dần dần không cách nào giữ. Lảo đảo lắc lư, sắp ngã xuống đất, nhìn qua bề ngoài không có quá nhiều biến hóa. Linh lực trong cơ thể năng lượng từ trường chính là phát sinh đại chiến. Lúc ban đầu linh lực và linh lực cương khí lẫn nhau ở trong kinh mạch đánh cờ, muốn tranh đoạt kinh mạch nắm quyền trong tay, Trương Hoa có thể làm chính là thần thức cố thủ đầu óc. Hồn phách chân linh phát ra vô tận uy nghiêm, hết sức đi điều hòa hai người giữa thăng bằng. Một đêm chỉ như vậy bình tĩnh vượt qua. Mặc Liên ngày hôm nay dậy thật sớm, nhưng phát hiện Trương Hoa chậm chạp không từ gian phòng đi ra, nhất là từ bên trong truyền tới một hồi lại một trận linh lực chập chờn, để cho nàng đặc biệt khó an. Suy nghĩ vào trước khi đi, Trương Hoa dặn dò, trong lòng còn nữa bất an, nàng cũng không dám có chút thành tựu. Rất sợ sau khi đi vào, quấy rầy đến hắn, phát sinh chút gì bất ngờ có thể sẽ không tốt. Thần sắc khó an, chừng cân nhắc dưới nàng lựa chọn ra cửa. Thừa dịp Trương Hoa bế quan buổi trống, nàng cũng hẳn đi ra ngoài làm một ít thuộc về nàng chuẩn bị. Đến lúc đó cũng đừng làm cho Trương Hoa coi thường mình. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, Trương Hoa gian phòng cũng đã 3 ngày không có động tĩnh. Sáng sớm hôm nay, Mặc Liên như cũ nhìn một cái bên này sau đó chuẩn bị ra cửa. Thủy Liêu một tiếng két đột nhiên nghĩ tới, yếu ớt thanh âm truyền tới. Mặc Liên, lớn sớm liền chuẩn bị ra cửa, nhưng mà có chuyện gì gấp? Thanh âm mặc dù yếu ớt, lại cũng không có quá nhiều trung khí tiết lộ dấu hiệu. Khẽ mỉm cười, xoay người nói đến. Ta lớn sớm còn có thể đi làm gì? Đương nhiên là cho ngươi mang cơm đi lên. Ba cả ngày không có ăn uống gì, khách sạn cơm ngươi không chắc được. Phải, sớm một chút trở về. nhìn Mạc Liên đi ra ngoài gần mấy phút sau đó, Trương Hoa cái này bắt đầu rửa mặt. Cái này 3 ngày, hắn cơ hồ ở quỷ môn quan đi một lượt. Lần này vì theo đuổi tăng lên thân xác thực lực đồng thời. Còn có chống đỡ địch nhân mạnh mẽ lực sát thương cũng không thể lười biếng. Hắn lựa chọn khó khăn nhất khống chế cụ phong thuộc tính đối với ta linh lực cương khí. Cụ phong cương khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng đặc biệt được cuồng dã, rất khó khống chế, hơi lơ là, hình thành nhỏ xíu đao gió đem sẽ đem tất cả kinh mạch cắt. Đứt từng khúc mà chết. Đến lúc đó, coi như là Trương Hoa có thông thiên thủ đoạn cũng không cách nào cứu vãn phân nửa. Kinh mạch đứt từng khúc cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như xử lý được làm cũng chính là căn nguyên hư hại. Tu vi vừa rơi xuống ngàn trường. Nếu như xử lý không được, nhưng chính là trực tiếp chết. Trong đó nguy cơ, một lời khó nói hết. Nước lạnh từ đỉnh đầu lao xuống, chậm rãi lưu kinh toàn thân. Hết thảy tất cả đều là chậm rãi để cho Trương Hoa tỉnh táo lại. Thật may mình mạng lớn, lúc mấu chốt trông giữ tới đây. Nếu không, mình đã là chết. Lần đầu tiên như thế đến gần chết, suy nghĩ một chút cũng phải đặc biệt kích thích. Rửa mặt xong, mới vừa ngồi xuống không bao lâu Mạc Liên liền xách một cái hộp cơm đi lên. Hộp cơm không lớn, thức ăn ngược lại là không thiếu. Nhất là Trương Hoa có thể từ trong đó cảm giác được vi lượng linh lực chập chờn. Chẳng lẽ nói là linh thiện, chút là phát giác Trương Hoa trong con mắt nóng bỏng. Mạc Liên khẽ mỉm cười đem hộp cơm đưa tới. Mở miệng nói đến, ăn đi, cái này cơm hộp ta nhưng mà cho ngươi chuẩn bị 2 ngày. Chỉ chờ ngươi đi ra. À, có lòng như vậy, Trương Hoa thuận miệng trả lời một câu. Liền bắt đầu điên cuồng cuốn lên tới. Không thể không nói, thức ăn đích xác là có chút ít linh dược, tản ra yếu ớt linh lực. Từ bổ trước Trương Hoa mệt mỏi thân thể, hồi lâu mới là thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này ăn rất thoải mái. Dĩ nhiên, cũng không phải là chỉ khẩu vị lên thỏa mãn, mà là một loại đạt được linh lực tư bổ sau một loại cả người thông suốt cảm giác. Như thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Nhìn Trương Hoa sắc mặt vui thích, Mạc Liên lúc này mới lên tiếng hỏi, đáy mắt tràn đầy thùy mị thần sắc. Tốt hơn nhiều, may người bữa cơm này, nếu không quỷ biết phải bao lâu mới có thể dưỡng hảo tinh khí thần. Trương Hoa bĩu môi một cái, sau đó đối với Mạc Liên nói đến, đừng nói ta bế quan mấy ngày nay quyền hoàng giải thi đấu hẳn còn không có khai mạc chứ. Yên tâm, ngày mai mới là quyền hoàng cuộc tranh tài khai mạc thức. Ôn Nhu cười một tiếng, sau đó giải thích nói đến, vậy thì tốt, bất quá mới vừa rồi ngươi đi ra ngoài là chuẩn bị làm gì? Nhìn dáng dấp tựa hồ có chút gấp. Trương Hoa vốn muốn mang Mạc Liên đi ra ngoài một chút, sau đó trở về tiếp tục củng cố tu vi đang lúc. Vang lên trước nhìn gặp Mạc Liên ra cửa tình hình lúc này mới lên tiếng hỏi. Hai người đối mặt, hồi lâu Mạc Liên mới mở miệng nói đến. Ta liên lạc với người tu chân giới. Bọn họ nhanh như vậy liền tìm được ta. Trương Hoa tự biết, Thiên Hoa Thánh Nhân danh hiệu sớm đã truyền khắp. Người tu chân giới đều có nghe thấy, cho nên tìm tới Washington người tu chân giới, trên căn bản cũng chính là đến tìm hắn chứ. Như vậy mà ngoài dự liệu của hắn là, Mạc Liên lại có thể lắc đầu một cái nói đến, không, là ta chủ động liên lạc bọn họ. Tại sao? Ngươi hẳn biết, tu chân giới cũng không có đem đất cầu mọi người loại coi vào đâu. Bọn họ muốn là mảnh thiên địa này. Trương Hoa ngay tức thì bản khởi sắc mặt, nhưng cũng không có bất kỳ trách cứ vẻ mặt. Trước, hắn sở dĩ ở tất cả quốc gia trong tìm người hợp tác, chính là bởi vì là người tu chân giới quá có tính mục đích. Bọn họ chỉ cần đất chiếm được cầu, người trái đất sống chết cùng bọn họ không liên quan. 40 năm sau đó, dị giới người đuổi giết tới. Nhiều lắm là rút lui hồi tu chân giới là đủ rồi.